The Gamer Hệ Thống, chương 663, chìa khóa công hoàng đạo, gocchuyenaudio.com, sao lại có bão tuyết giữa mùa hè thế này? Tiếng hét của Lucy lập tức bị những cơn cuồng phong đang gào thét át đi mất. Lần sau cậu đi đâu thì nên chuẩn bị sẵn quần áo đầy đủ, con gái không nên mặc phong phanh như vậy. Hắn lấy ra một chiếc áo choàng lông từ trong ba lô và khoác lên người Lucy. Một luồng ánh sáng phát ra từ tay hắn và bao phủ khắp cơ thể của Lucy khiến cho cô không còn thấy lạnh nữa. Cảm ơn cậu nhé Nasu, Lucy thấy hắn sử dụng phép thuật giúp mình sưởi ấm thì liền nói. Tinh, độ hảo cảm của Lucy Hatfilia tăng lên 85 điểm. À mà Nasu này, Macau-san đó tới nơi này để làm gì vậy nhỉ, Lucy hỏi. À, anh ta tới đây để thu phục lũ quái vật Vulcan đấy. Hắn thấy Lucy có vẻ sợ hãi thì nói tiếp, đừng lo, Vulcan chỉ là lũ quái vật cấp thấp thôi, Macau có thể xử lý tốt, chỉ sợ là anh ta gặp phải bất trắc gì đó. Nghe hắn nói vậy thì Lucy cũng bớt lo lắng đi phần nào và cùng hắn lên đường. Mặc dù đã được phép thuật của hắn giúp cho không bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh giá của cơn bão tuyết, nhưng những cơn gió và lớp tuyết dày đặc ở dưới chân khiến cho Lucy di chuyển rất là khó khăn. Nãy giờ chúng ta di chuyển chậm quá, hắn quay lại nhìn Lucy và nói. Tớ biết nhưng địa hình này khó đi quá, Lucy thở hồng hộc nói. Không sao, tớ đã có cách rồi, hắn nói xong thì liền đi tới gần Lucy. Quái, bỗng hắn bế Lucy lên theo tư thế bế công chúa khiến cho cô giật mình. Như vậy thì chúng ta có thể đi nhanh hơn rồi, hắn nói. Hi hi, Lucy thật là vô dụng quá đi. Happy nằm trong ba lô ở sau lưng hắn tránh rét, ngó đầu qua vai hắn và nói. Im đi, không phải cậu cũng đang để Nasu cõng đi sao, Lucy phản bác. Hắn mặc kệ hai người cãi nhau mà ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Lucy và bắt đầu di chuyển rất nhanh trong cơn bão tuyết. Cơn bão tuyết khiến cho tầm nhìn bị giảm xuống mức thấp nhất, nhưng không nên quên rằng hắn không chỉ quan sát bằng mắt thường mà là quan sát bằng Haki. Rất nhanh thì hắn đã phát hiện ra bóng dáng của một sinh vật trông giống gorilla đàn di chuyển trong bìa rừng. Tìm thấy Macau rồi, cậu ôm chặt vào nhé. Hắn nói xong thì lập tức vọt đi với tốc độ cực nhanh khiến cho Lucy giật mình đưa tay ôm lấy cổ hắn. Lucy có thể cảm nhận được cơn gió rít gào bên tai thể hiện rằng hắn đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng cô lại không cảm thấy những cơn gió này tác động gì đến mình cả. Hắn thì thoáng tăng tốc trong chốc lát, sau đó thì liền dừng lại bên cạnh bìa rừng khi nhìn thấy sinh vật kia ở trước mặt mình. Sinh vật có ngoại hình giống gorilla này chính là con Vulcan đã chiếm hữu thân xác của Macau, nó cũng đã nhận ra sự có mặt của hai người bọn hắn và bất ngờ lao qua. Phụ nữ, con Vulcan hô lên và lao về phía hắn với vẻ mặt cực kỳ khả ố, hiển nhiên mục tiêu của nó là Lucy đang được hắn ôm trên tay. Quái, nhìn thấy con Vulcan lao tới với thái độ dâm dê thì Lucy hoảng sợ kêu lên. Nhưng ngay lúc này hắn hơi nghiêng người một chút và tung một cú sút thẳng vào mạn sườn của con Vulcan. Bốp, con Vulcan bị hắn đá văng ra thì đâm sầm vào một thân cây và bất tỉnh nhân sự. Hắn đã cố tình dùng ít sức nhất có thể bởi hắn biết thân xác hiện tại của con Vulcan này là của Macau. Anh ta vốn đã bị thương trong khi chiến đấu với đám Vulcan rồi nên nếu không cẩn thận sẽ làm cho anh ta tiêu đời mất. Xì, bỗng từ thân thể con Vulcan phát ra một ánh sáng rực rỡ, sau đó thì nó liền biến thành một người đàn ông trung niên đang bị thương tích đầy. gocchuyenaudio.com, mình, một người đàn ông, chẳng lẽ đó là Macau-san sao, Lucy ngạc nhiên. Hắn liền đặt Lucy xuống đất và cả hai cùng tiến lại gần người đàn ông này. Anh ấy bị thương khá là nặng đấy, hắn giơ hai bàn tay ra và ngay lập tức một lớp năng lượng màu xanh lá liền bao phủ bàn tay của hắn. Trường tiên thuật, dưới sự chữa trị của trường tiên thuật thì những vết thương của Macau, kể cả vết thương nghiêm trọng nhất ở bần mạn sườn phải cũng nhanh chóng liền lại. Nasu thật là đáng xấu hổ mà Macau dần mở mắt ra nhìn hắn nói, tôi đã hạ gục được 19 con rồi vậy mà đến con thứ 20 lại bị nó chiếm giữ, tôi có mặt mũi nào mà về gặp Romeo chứ. Thấy Macau bắt đầu khóc lóc thì hắn cũng không giữ im lặng nữa. Đồ ngốc, Romeo không cần một người anh hùng đâu mà thứ nó cần là một người cha, hắn nói vợ anh đã bỏ đi vì anh quá đam mê công việc, con trai anh đã thiếu vắng một người mẹ rồi nên đừng để nó lại mất đi người cha của mình nữa. Sau khi được hắn khuyên nhủ thì Macau liền bình tâm trở lại, ngay sau đó hắn và Lucy, Happy liền cùng Macau lên đường trở về Magnolia. Thật là thoải mái quá đi, Lucy thỏa mãn ngâm mình trong bồn tắm 70.000 ruble một tháng, có khác rộng rãi, thoải mái tiện nghi mà còn có nhiều phòng nữa. Lucy bước ra khỏi bồn tắm và bắt đầu quấn một chiếc khăn trắng quanh thân hình nóng bỏng của mình và vui vẻ bước ra ngoài với vẻ yêu đời. Chào Lucy, hắn ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa căn phòng thấy Lucy đi ra thì liền chào hỏi. Quái, cậu làm cái gì ở đây vậy hả? Lucy tung một cú đá về phía hắn nhưng lại bị hắn nhanh chóng cúi đầu xuống né được. Sao cậu dám tự tiện vào phòng con gái hả? Mặc dù có độ hảo cảm khá cao nhưng hiện giờ Lucy vẫn chỉ đang coi hắn là bạn nên thấy hắn bất ngờ xuất hiện ở nơi này thì tất nhiên là cô phải có phản ứng rồi. Tớ nghe bà quản lý nói mới có người tới thuê căn nhà này nên mới tới kiểm tra, ai dè người đó là cậu, hắn nói. Hả, sao bà chủ nhà lại nói cho cậu biết điều đó chứ? Lucy hỏi, cậu không biết sao, cả dãy nhà này đều là của tớ hết đó, bà quản lý chỉ giúp tớ trông coi thôi, hắn nói. Hắn đương nhiên là biết Lucy sẽ dọn tới ở trong căn nhà này nhưng lúc đầu do không biết rằng cô sẽ vào ở căn nhà nào nên hắn liền quyết định vung tiền mua luôn toàn bộ mấy căn dãy phố này. Ở thế giới này ruo có giá trị quy đổi khoảng 100 ruo thì sấp xỉ giá trị của 1 đô la Mỹ, tức là có giá trị gần tương đương với đồng yên Nhật. Hắn mất khoảng 10 triệu ruo để mua hết mấy căn nhà bên bờ sông gần trung tâm thương mại mà hắn cho là Lucy sẽ tới thuê, tính ra cũng chỉ khoảng 100.000 đô la Mỹ nên cũng không tốn nhiều lắm. Cái gì, cả dãy nhà này đều là của cậu? Lucy kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới cậu ta lại có nhiều tiền đến vậy. Bình thường thì cho dù là chủ nhà thì cũng không được phép tiến vào phòng đã cho khách thuê nhưng lúc này Lucy cũng đã bỏ qua việc hắn tự tiện đi vào phòng của mình rồi. Nasu này, cậu xem chúng ta là bạn tốt phải không? Bỗng Lucy ngồi xuống ghế sofa và nép sát người lại gần hắn. Vậy cậu có thể giảm giá cho tớ tiền thuê nhà được không? Lucy lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng và áp sát hắn thì bộ ngực 32F của Lucy dường như phơi bày ra trước mắt hắn. Lucy luôn coi sắc đẹp của mình là một lợi thế trong các cuộc đàm phán nên cô luôn luôn sử dụng tới nó. Ha ha, đương nhiên rồi, nếu là Lucy thì tớ sẽ cho cậu ở miễn phí đến bao lâu tùy thích. gocchuyenaudio.com, hắn thoải mái đưa tay ôm lấy eo của Lucy và cười lớn, cô ấy đã chủ động khiêu khích mà hắn còn không hành động gì thì quả là ngu hết chỗ nói. Lucy liền mừng thầm khi được hắn cho ở miễn phí. Bây giờ Lucy không còn là tiểu thư của gia đình Hatfilia nữa nên tiết kiệm được bao nhiêu tiền thì càng tốt bấy nhiêu. Đúng rồi Lucy, lúc trước tớ nhớ là cậu có 3 chiếc chìa khóa trong số 12 cung hoàng đạo đúng không? Hắn chuyển chủ đề vì hắn biết đâu là điểm giới hạn của mức độ hảo cảm hiện tại, nếu tiến thêm thì chỉ tổ làm suy giảm độ hảo cảm mà thôi. Đúng vậy, tớ có chìa khóa cung Taurus, Kim Ngưu, Aquarius, Bảo Bình và Cancer cự giải. Lucy lấy ra chùm chìa khóa tinh linh của mình nói, mà sao cậu lại hỏi chuyện này? À, dạo gần đây tớ có nghe nói về một chìa khóa cung hoàng đạo là Virgo, xử nữ thì phải, hắn nói. Thật sao, nghe hắn nhắc tới chìa khóa cung hoàng đạo thì Lucy bật dậy ngay lập tức. Đương nhiên là thật rồi, hắn lấy ra một tờ đơn treo thưởng và nói chiếc chìa khóa cung xử nữ đang ở trong tay của tên công tước Everlu này. Lucy nhìn vào tờ đơn nhiệm vụ thì liền thấy được hình ảnh của một lão béo có một nụ cười cực kỳ khảo, cộng thêm bộ rear map và chòm tóc bé tí trên cái đầu hình quả trứng khiến cho lão ta càng thêm đáng khinh. Everlu là một tên chính trị gia biến chất đã làm hại không biết bao nhiêu người tốt, nhà văn nổi tiếng Camus Zaleon từng bị lão già đó dùng gia đình để đe dọa và ép buộc ông phải viết ra một cuốn sách ca ngợi sự vĩ đại của lão ta. Hắn nói giờ đây con trai của Camus Zaleon muốn chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách thuê người tới để lấy trộm cuốn sách kia về. Bản thân Lucy là một người rất tốt bụng, cô không muốn tước đoạt chìa khóa tinh linh từ tay của người khác nhưng sau khi nghe hắn kể về những chuyện xấu xa mà công tước Everlu đã từng làm thì cô lại rất tức giận. Không thể tin được là lão ta lại có thể ép buộc Camus Zaleon làm như vậy. Lucy là một fan ruột của Camus Zaleon nên hết sức tức giận một kẻ như lão ta không xứng đáng có được tình hữu nghị của các tinh linh. Lucy cũng không chú ý tới việc hắn có được những thông tin này hắn từ đâu mà có, lúc này trong lòng cô chỉ muốn đi dạy cho tên công tước Everlu kia một bài học thôi. Cách chương.